Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 080 về quần áo cùng thủ tục thảo luận. Ngày hôm sau Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Ngôn huynh đệ hai người cầm nấu tốt canh gà còn không? Có đi vào phòng bệnh, xuyên thấu qua trên cửa mặt cửa kính hộ liền thấy bên trong hai người. Giường bệnh không lớn, đồng thu luyện cuộn tròn ở Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Tiêu Hàn còn lại là một bàn tay đặt ở đồng thu luyện phần đầu. Một bàn tay ôm đồng thu luyện eo. Hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, Bạch Thiếu Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tiêu Hàn mở mắt ra thấy này hai cái huynh đệ, hướng về phía Bạch Thiếu Hiền liền sử cái ánh mắt, lúc này mới vài giờ a, mà Bạch Thiếu Hiền vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Đồng thu luyện đã tỉnh, các ngươi như thế nào tới? Đồng thu luyện nhìn thoáng qua trên tường mặt chung, đã 8 giờ nhiều a, lão sư. Đây là canh gà, người tối hôm qua không có ăn cái gì, cho nên cũng cho ngài tặng một chút. Đồng thu luyện gật gật đầu, đứng dậy đem canh gà phóng hảo. Các ngươi ngồi đi, cái kia, ta muốn đi toilet. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong phòng một lát trầm mặc. Đồng thu luyện còn lại là lo chính mình nhìn canh gà. Lấy ra chén nhỏ chuẩn bị thịnh canh, chỉ là lỗ tai hơi hơi mà có chút phiếm hồng mà thôi. Nhưng là trên mặt mặt lại là một tia biểu tình đều không ngoài lộ, mà Bạch gia huynh đệ cho nhau. Nhìn thoáng qua, Bạch Thiếu Hiền nhận mệnh đứng lên. Thế nào, yêu cầu ta đỡ ngươi sao? Tiêu Hàn một cái sắc bén tầm mắt đảo qua đi. Bạch Thiếu Hiền đột nhiên liền sẽ ý. Bạch Thiếu Hiền nhẹ nhàng đẩy một chút đồng thu luyện. Đồng thu luyện vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Hàn đôi mắt đang sáng tinh tinh nhìn chính mình. Ngươi như thế nào còn không đi à? Đồng thu luyện lời này vừa ra tới. Tiêu Hàn đôi mắt càng sáng. Mấu chốt là Tiêu Hàn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Đồng thu luyện kia một khắc, thật sự hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, ngươi không đỡ ta sao? Tiêu Hàn nói hướng về phía đồng thu luyện mở ra cánh tay. Kia bộ dáng đặc biệt như là ở đòi lấy ôm tiểu hài tử. Đồng thu luyện nhìn nhìn. Ở một bên một cái giống như đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh Bạch Thiếu Hiền. Một cái còn lại là cúi đầu không biết đang làm gì Bạch Thiếu Ngôn. Người biết nam nhân không thể nghẹn. Phốc, tha thứ Bạch Thiếu Ngôn thật sự là không nín được. Khụ khụ, Bạch Thiếu Hiền cười một phen bưng kín Bạch Thiếu Ngôn miệng. Cái kia, các người tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục ngươi muội a. Tha thứ đồng thu luyện thật sự tại nội tâm rít gào. Nghẹn. Như thế nào không có nghẹn chết ngươi a? Nhưng là đồng thu luyện vẫn là đi qua. Tiêu Hàn một bàn tay đáp ở đồng thu luyện trên vai mặt. Đem một bộ phận nhỏ thân thể dựa vào đồng thu luyện trên người mặt. Đồng thu luyện tuy rằng vóc người cao gầy. Nhưng là Tiêu Hàn này thể trạng nếu là toàn bộ áp xuống tới. Nàng cũng không chịu nổi a. Cái kia, tàu tử, ngươi không đỡ Tiêu Hàn sao? Bạch Thiếu Hiền nhìn đồng thu luyện tựa như cái người gỗ giống nhau. Tay cũng không biết đặt ở nơi nào. Tương phản, Tiêu Hàn còn lại là cười hi hi đắp đồng thu luyện bả vai. Kia vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng thật là thiếu tấu vô cùng, ta không có đỡ hắn sao? Đồng thu luyện sắc bén tầm mắt bắn tới. Bạch Thiếu Hiền chỉ là duỗi tay sờ sờ cái mũi. Ta chỉ là nói cái đề nghị mà thôi. Như thế nào cảm thấy bị người uy hiếp đâu, nhưng là Bạch Thiếu Hiền người này vốn dĩ ra mặt chính là đủ hậu. Chính là bị đồng thu luyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn là cười tủm tỉm. Tàu tử, người bộ dáng này đặc biệt như là tay vịn tới, chẳng lẽ không nên đỡ Tiêu Hàn một chút sao? Té ngã làm sao bây giờ? Đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây. Tiêu Hàn một tay trực tiếp kéo qua đồng thu luyện tay. Đặt ở chính mình trên eo mặt, như vậy là được, đồng thu luyện vô ngữ nhìn trời. Cái kia, hiện tại là tình huống như thế nào a? Tới rồi buồng vệ sinh cửa. Vào đi thôi, yêu cầu ta cho ngươi nặn kem đánh răng sao? Đồng thu luyện nhìn mắt buồng vệ sinh, trên mặt đất đều trải lên phòng hoạt cái đệm, hẳn là sẽ không trượt chân, ta không phải đánh răng. Ta là, Tiêu Hàn chỉ bên trong bồn cầu. Đồng thu luyện tức khắc mặt đều đỏ, mà ở bên ngoài hai huynh đệ bắt đầu vô ngữ nhìn trời. Này sáng sớm, như vậy thật sự được chứ? Chỉ là Tiêu Hàn như cũ là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đồng tu luyện, sẽ không bị tấu một đốn. Chính mình thượng WC công năng đều đánh mất đi, vẫn là ta muốn đi bên ngoài kêu hộ sĩ cho ngươi đạo nước tiểu. Đồng tu luyện lời này nói xong, Tiêu Hàn vốn dĩ sáng lấp lánh đôi mắt nháy mắt trở nên ảm đạm. Chính là sắc mặt cũng là trở nên thập phần khó coi. Đạo nước tiểu, ta còn chưa tới tình trạng này được chứ? Này đối chính mình tới nói quả thực là vũ nhục a. Phốc, Tiêu Hàn, ngươi cái kia, sẽ không thật sự yêu cầu cái kia đi, yêu cầu ta cho ngươi rung chuông sao? Bạch Thiếu Hiền nói còn duỗi tay ở kia rung chuông địa phương quơ quơ. Ngươi câm miệng, ta còn chưa tới tình trạng này. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện vốn dĩ liền ai thật sự gần. Tiêu Hàn một cúi đầu là có thể thấy đồng tu luyện kia bởi vì nghẹn cười. Nghẹn đỏ bừng mặt, đối cái này tiểu nữ nhân. Tiêu Hàn thật là nói không nên lời lại ái lại hận. Sáng sớm ta liền muốn tu cái ân ái mà thôi. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Còn có này hai cái bóng đèn. Chẳng lẽ nhìn không ra tới bọn họ ở chỗ này có bao nhiêu xấu hổ sao? Liền tính là ta yêu cầu đạo nước tiểu. Cũng là ngươi cho ta lộng a, nên sẽ không ngươi tưởng nữ nhân khác cho ta cái kia đi. Tiêu Hàn cắn đồng tu luyện lỗ tai nói. Đồng tu luyện khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng. Người này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Sự thật chứng minh, căn bản không có càng không biết xấu hổ, chỉ có nhất không biết xấu hổ. Ngươi chạy nhanh đi vào. Đồng tu luyện nói đẩy đẩy Tiêu Hàn. Đồng tu luyện cảm thấy chính mình căn bản không có dùng sức a. Nhưng là Tiêu Hàn lại duỗi tay che lại ngực. Đau a, ngươi không biết lệnh hồ càn xuống tay có bao nhiêu hắc sao? Ngươi cư nhiên còn như vậy dùng sức. Ta không có đi. Đồng tu luyện cơ hồ là theo bản năng duỗi tay đặt ở Tiêu Hàn ngực. Nhưng là không nghĩ tới Tiêu Hàn cư nhiên tới như vậy một câu. Tiểu luyện, không nghĩ tới ngươi như vậy sắc a. Đồng tu luyện tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng, một tay đem Tiêu Hàn đẩy mạnh trong môn mặt, chính mình duỗi ra tay liền giữ cửa cấp mang lên, vừa quay đầu lại phát hiện Bạch gia hai huynh đệ đều là cười tủm tỉm nhìn chính mình. Bạch Thiếu Môn đó là bị đồng tu luyện áp bức thời gian lâu rồi. Vừa nhìn thấy đồng tu luyện quay đầu, trang dường như không có việc gì nhìn địa phương khác, nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền sâu kín tới như vậy một câu. Nguyên lai like các ngươi ngày thường đều là như vậy chơi a. Oanh, chúng ta ngày thường như thế nào chơi a? Đồng tu luyện chỉ có thể ở trong lòng mặt đem Tiêu Hàn hung hăng mà quở trách một đốn. Tiếp theo trang canh gà chờ Tiêu Hàn một què ra tới lúc sau. Đồng tu luyện đỡ Tiêu Hàn ngồi vào trên giường mặt, canh gà vừa lúc, ngươi uống điểm, đợi chút ta còn có đi cục cảnh sát một chuyến, ngươi một người không thành vấn đề đi. Không có việc gì, ta không phải tiểu hài tử. Tiêu Hàn cười uống canh, đồng tu luyện bên này vừa mới rời đi. Tiêu Hàn đem chén buông, trên mặt mặt biểu tình đã không có vừa mới bất cần đời. Tương phản, lại là thập phần nghiêm túc. Thế nào, lệnh hồ mặc vẫn là không có động tĩnh sao? Thực trầm ổn một người, bất quá lệnh hồ ra là nơi nào chọc tới ngươi, nếu là bị lệnh hồ mặc phát hiện nói. Kia không phải cùng lệnh hồ gia đứng ở mặt đối lập sao? Nói thật, Tiêu gia thế lực cũng không ở Hoa Hạ, ngươi xác định làm như vậy thật sự được chứ? Bạch Thiếu Hiền nói lời này thời điểm lộ ra rõ ràng lo lắng, yên tâm. Chính là có ngươi ở chỗ này, lệnh hồ gia liền tính là cha được ta trên đầu mặt. Bọn họ cũng là không dám đụng đến ta, yên tâm đi, Bạch Thiếu Hiền sửng sốt một chút. Nhìn Tiêu Hàn cười đến như là hồ ly giống nhau, ngộ đạo, uy, Tiêu Hàn, người này cũng quá không nghĩa khí đi, nhà của chúng ta cùng lệnh hồ ra đó là tám gậy che đánh không đến một chỗ đi. Ngươi hiện tại đây là chuẩn bị đem ta kéo xuống nước sao? Rốt cuộc có phải hay không huynh đệ a? Bạch Thiếu Hiền thật là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Chính mình như thế nào đã quên này nam nhân phúc hắc trình độ. căn bản sẽ không làm cái gì không có nắm chắc sự tình. Chính mình như thế nào liền quên mất đâu. Thật là thất sách à. Đương nhiên là huynh đệ à. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đi sao? Tiêu Hàn kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Yên tâm lạp, nhà ngươi lão gia tử còn ở nơi đó. Phóng nhãn hoa hạ, có ai dám đối với nhà các ngươi động thủ à? Tiêu Hàn, ngươi lợi hại, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi ngay từ đầu liền đem ta tính kế đi vào. Hành hành hành, ta xem như nhận thức ngươi. Tiêu Hàn, ngươi lợi hại, ngươi vì ngươi nữ nhân báo thù, ngươi nhắc lên ta làm gì à? Bạch Thiếu Hiền vừa nhớ tới trong nhà mặt cái kia tính tình táo bạo lão nhân gia. Trong lòng liền bắt đầu run lên, yên tâm, nhà ngươi lão gia tử còn luyến tiếc đánh chết ngươi. Thật vất vả dưỡng cái tôn tử, yên tâm đi, đánh không chết ngươi. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói, Tiêu Hàn, ngươi nha, ngươi hành, ngươi đây là vì ngươi nữ nhân cắm huynh đệ hai đao đúng không? Câu nói kia nói như thế nào tới? Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, ngươi nhưng thật ra hảo. Bạch Thiếu Hiền hiện tại chỉ có thể ở trong lòng mặt kêu rên. Thật là giao hữu vô ý à, người nam nhân này còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Sự thật là, Tiêu Hàn vô sỉ trình độ lúc nào cũng ở đổi mới hắn tam quan. Bởi vì Tiêu Hàn phía dưới nói. Bạch Thiếu Hiền thiếu chút nữa không có hộc máu, ngươi huynh đệ ta đã lỏa bôn thật lâu. Này thật vất vả tìm kiện quần áo, ngươi tổng không thể làm ta tiếp tục lỏa bôn đi, vì huynh đệ ngươi liền không thể hy sinh một chút sao? Tiêu Hàn kia u lam sắc con ngươi híp lại, hiện tại ở Bạch Thiếu Hiền trong mắt, Tiêu Hàn người này quả thực là cái vô lại, là cái du côn, là cái lưu manh, ngươi muội, ngươi lỏa bôn lâu như vậy. Để ý này nhất thời nửa khắc sao, ngươi huynh đệ ta khả năng bởi vì chuyện này bị lão gia tử đánh chết được chứ. Bạch Thiếu Hiền thật là hối hận, lúc ấy như thế nào liền đầu óc nóng lên, giúp Tiêu Hàn làm kia chuyện đâu, tên hỗn đản này, đã sớm đoán trước tới rồi đi, lời nói không thể nói như vậy, làm một cái có cảm thấy thẹn tâm người, ta không thể luôn là lỏa bôn đúng không? Không có việc gì, nếu là lão gia tử thật sự đem ngươi đánh chết, ta sẽ cho ngươi tuyển hảo một cái phong thủy bảo địa. Tiêu Hàn, ta đánh chết ngươi, tiếp theo phòng bệnh bên trong liền truyền ra một trận kêu rên. Cái này tầng lầu là VIP phòng bệnh, hiện tại toàn bộ tầng lầu cũng không có vài người. Sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều là thỉnh thoảng nhìn cái kia phòng bệnh. Nhưng là trong lòng đều ở chửi thầm, cái kia vừa mới đi không phải Tiêu công tử phu nhân sao? Hoàn toàn là cao lãnh nữ thần Phạm Nhi à? Này như thế nào vừa mới rời đi? Này Bạch Thiếu gia liền cùng Tiêu công tử nháo thượng, nguyên bản ở Tiêu Hàn không có công bố chính mình đã kết hôn tin tức phía trước. Cũng có người suy đoán hai người kia sẽ không có cái kia quan hệ đi. Chỉ là Tiêu công tử bên người luôn là mỹ nữ vần quanh. Này tin tức mới chậm rãi bình đạm, chỉ là nhân gia phu nhân vừa mới rời đi. Các ngươi cái dạng này thật sự được chứ? Đồng thu luyện bên này vừa mới tới rồi cục cảnh sát. Triệu Minh liền lập tức đã đi tới. Là Triệu Tuần án tử ra cái gì vấn đề sao? Đồng thu luyện mở ra di động thời điểm liền phát hiện Triệu Minh nhắn lại. Lúc này mới chạy nhanh lại đây. Còn tưởng rằng là cái kia án tử ra cái gì vấn đề, không phải Triệu Tuần án tử. Cái kia án tử đã giao cho luật sư xử lý, hẳn là vấn đề không lớn, là về trước đó vài ngày bị gác lại về người án tử. Triệu Minh mang theo đồng thu luyện tới rồi bọn họ phá án địa phương. Bên trong lộn xộn, hiển nhiên đêm qua có việc phấn đấu cả đêm. Mọi người vừa thấy đến đồng thu luyện lập tức cấp đồng thu luyện đằng ra một vị trí, vốn dĩ ở tiến. Vào tư pháp trình tự thời điểm bị gác lại, nhưng là lúc ấy hai gã nghi phạm đột nhiên ở ngục trung tự sát. Nhưng là, Triệu Minh nói khẽ thở dài một cái, hiện trường trở lại tới ảnh chụp lại không phải như vậy cho rằng. Nơi này có miêu nị, chúng ta vừa mới thỉnh đồng thanh niên lại đây. Nhưng là đồng thanh niên thế thốt phủ nhận này cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta tạm thời đem nàng giam. Tự sát, đồng thu luyện sừng sốt một chút, Tại sao lại như vậy? Chuyện này không phải nói bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên bị tạm thời gác lại sao? Theo lý thuyết còn không có tiến vào tư pháp trình tự. Bọn họ không nên sẽ tự sát. Huống chi này đó bọn cướp là hướng về phía tiền đi. Căn bản không phải cái gì tham sống sợ chết người. Thật sự tham sống sợ chết người là sẽ không đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Huống hồ này giam giữ thời gian đã như vậy dài quá. Như thế nào sẽ đột nhiên tự sát đâu, cụ thể tình huống còn ở điều tra. Chúng ta thỉnh ngươi lại đây cũng là tưởng thỉnh ngươi hiệp trợ điều tra. Mấy ngày nay không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình sao? Đặc biệt sự tình, đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự nghĩ không ra. Huống chi hai ngày này bởi vì cùng Tiêu Hàn mâu thuẫn. Đồng thu luyện nơi nào lo lắng khác a, không có. Đồng thu luyện nhìn Triệu Minh ở trên vở mặt nhớ cái gì? Mấy ngày nay quân bộ sự tình cũng là sức đầu mẻ chán. Mỗi ngày ta đều là hai điểm một đường. Ân, lúc này Lý Nại Hắc trầm khuôn mặt đi đến. Vừa tiến đến liền đem một cái ký lục bổn ném tới cái bàn. Mẹ nó, cái gì ngoạn ý nhi a? Thật đúng là đem chính mình đương một chuyện. Lão tử còn không hầu hạ. Phi, nói Lý Nại cầm lấy bên cạnh bàn thủy liền đột nhiên rót mấy khẩu. Đội trưởng, này đàn bà nhi ai ái hầu hạ ai hầu hạ đi. Dù sao ta là hầu hạ không được. Triệu Minh đôi mắt nháy mắt đem sở hữu cảnh sát quét một vòng. Đại gia tựa hồ là không hẹn mà cùng bắt đầu vội vàng chính mình sự tình. Hoàn toàn là một bộ ta rất bận, tìm người khác tư thế. Ai đi, Triệu Minh đem chén trà thật mạnh ngã ở trên bàn. Kia bắn ra tới thủy thiếu chút nữa đem mặt trên ký lục bổn ướt nhẹp. Đội trưởng, người tiểu tâm một chút a. Đây chính là ta vất vả một giờ ký lục bổn a. Lý Nại hì hì cười. Kia trắng tinh hàm răng thật là sáng choang gây chú ý. Đội trưởng, chúng ta thật là hầu hạ không tới. Nàng thật sự đem cục cảnh sát trở thành là nhà nàng a. Vẫn là khách sạn a. Chưa từng có gặp qua như vậy khó hầu hạ chủ nhân. Một cái cảnh sát nhịn không được bắt đầu phun tào, đúng vậy. Đội trưởng, dù sao nhân gia hậu trường ngạnh, bản lĩnh đủ đại, liền tính là đi vào. Phòng trường đều có thể có biện pháp cho nàng làm ra tới. Loại này có tiền có thế người chúng ta vẫn là thiếu chọc hào. Một cái cảnh sát thở dài, các huynh đệ đều là thay phiên đi qua, ai không bị mắng cái máu cho phun đầu a? Ta có thể đi nhìn xem sao? Đồng thu luyện đột nhiên liền nói một câu, tất cả mọi người là một bộ thấy được chúa cứu thế ánh mắt, làm cho đồng thu luyện chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chúng ta có chút thân thích quan hệ, ta chính là ôn chuyện, cùng các ngươi thẩm vấn không có quan hệ kia cũng không có việc gì. Nếu có thể bộ ra một ít có giá trị manh mối cũng là tốt. Lý Nại, mang đồng pháp y qua đi. Lý Nại vừa mới giúp đồng thu luyện mở cửa. Hừ, lại là ngươi a, ta đều nói, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Hừ, mà đồng thu luyện đi tới một khác. Đồng thanh niên tựa hồ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy đồng thu luyện. Ngốc lăng sau một lát, cười cười, như thế nào là ngươi a? Như thế nào, kia giúp cảnh sát chính mình vô dụng, tìm ngươi đương ngoại viện sao? Đường tỷ, ta chỉ là đến xem ngươi mà thôi. Thẩm án tử loại chuyện này vốn dĩ không phải ta nên quan tâm. Đúng rồi, chân của ngươi hảo chút không? Đồng thu luyện lần đó vừa nghe lệnh hồ cả nói thấy cô San Nhiên. Liền biết cái kia xuất hiện ở lệnh hồ gia đại trạch xà khẳng định cùng nàng thoát không được can hệ. Không có người sẽ như vậy nhàm chán làm chuyện này. Cũng chính là cô San Nhiên. Phòng trường ngày đó đi lệnh hồ ra vẫn là cái sống mái song sát tới, ta hào thật sự. Không cần phải ngươi giả mù sa mưa. Nói thật, ta thật sự thực chán ghét ngươi. Từ nhỏ liền chán ghét ngươi. Đồng thanh niên hiện tại cảm thấy chính mình hình như là cái tù phạm giống nhau. Mà đồng thu luyện còn lại là tới xem nàng chê cười, ta biết. Các ngươi tỉ muội từ nhỏ xem ta liền không vừa mắt. Nhưng là ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể làm ra mướn hung giết người sự tình. Đồng Thu Luyện ngồi ở Đồng Thanh Nhiên đối diện. Đồng Thanh Nhiên tuy rằng là bị giam giữ, nhưng là cả người vẫn là bưng một bộ cao cao tại thượng cái giá. Hận không thể dùng lỗ mũi xem người, nhưng là Đồng Thanh Nhiên chỉ là cười cười. Đồng Thu Luyện, ta không ngốc, ngươi đừng nghĩ bộ ta nói. Đúng rồi, kia hai người đã chết liền đã chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a? Ta lại như thế nào thần thông quảng đại? Cũng không đến mức ở trong ngục giam làm cho bọn họ hai người tự sát đi. Các ngươi cũng thật là sẽ liên tưởng. Nói nữa, ta căn bản không quen biết kia hai người được chứ. Có người cùng ngươi nói tự sát người là hai người sao? Đồng Thu Luyện nhìn Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thanh Nhiên sửng sốt một chút. Mày hơi chút nhíu một chút. Các ngươi đều nói là bọn cướp tự sát. Chẳng lẽ chỉ có một người sao? Đồng Thanh Nhiên đôi tay không tự giác nắm ở bên nhau. Ngón tay còn ở không tự giác quấy. Đồng Thu Luyện cẩn thận quan sát đến Đồng Thanh Nhiên nhất cử nhất động. Phát hiện Đồng Thanh Nhiên tựa hồ có chút hoảng loạn. Kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Rốt cuộc bọn cướp là hai người. Nếu là nói đồng thời tự sát cái này xác suất không khỏi quá nhỏ. Mà cảnh sát sẽ không ngốc đến cấp Đồng Thanh Nhiên lộ ra nhiều như vậy. Đồng Thu Luyện chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Người sốt ruột, Đồng Thu Luyện mặt ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ càng thêm trắng nõn. Mà khóe miệng kia một mặt như có như không cười. Làm Đồng Thanh Nhiên liền muốn đi lên đem Đồng Thu Luyện mặt xé xuống tới ai nói. Đồng Thu Luyện, ngươi không phải cảnh sát, ngươi không có tư cách thẩm vấn ta. Đồng Thanh Nhiên nói trực tiếp cúi đầu trầm mặc, tựa hồ là không tính toán cùng Đồng Thu Luyện nói bất luận cái gì một câu. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại chỉ là cười, đứng lên, ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi nói một tiếng. Về nhà thời điểm quản hảo ngươi lão công, nếu là hắn luôn là dây dưa ta nói, ta sẽ thực bối rối. Đồng Thanh Nhiên tức khắc nóng nảy, ta cũng là kết hôn người. Tuy rằng nói hắn cũng không để ý ngươi cảm tình, nhưng là ta không thể không bận tâm ta lão công cảm tình. Cho nên thỉnh ngươi trở về nhất định phải hảo hảo mà ước thúc ngươi lão công. Đồng Thu Luyện, ngươi nói cái gì? Đồng Thanh Nhiên nói lập tức từ ghế trên mặt nhảy dựng lên. Rốt cuộc suy xét tới rồi Đồng Thanh Nhiên hậu trường bối cảnh. Cho nên Đồng Thanh Nhiên chỉ là ngồi ở ghế trên mặt. Cũng không có gây bất luận cái gì trói buộc. Đồng Thanh Nhiên lần này tự cơ hồ là trực tiếp vọt tới Đồng Thu Luyện trước mặt ở bên kia quan sát. Tình huống Triệu Minh cùng Lý Nại, lập tức vọt đi vào. Đồng Thu Luyện chỉ là nhanh nhẹn trốn tránh, mà Đồng Thanh Nhiên như là điên rồi giống nhau đuổi theo Đồng Thu Luyện. Lý Nại chạy nhanh đi lên đem Đồng Thanh Nhiên giá trụ. Nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác, Lý Nại không có khả năng vừa lên đi liền đem Đồng Thanh Nhiên ấn đến trên mặt đất mặt này một sơ. Xảy làm Đồng Thanh Nhiên trực tiếp một cái tát hồ ở Lý Nại trên mặt mặt. Lý Nại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, trừ bỏ ta mẹ, lão tử còn không có bị nữ nhân đánh quá. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Nói Lý Nại trực tiếp đem Đồng Thanh Nhiên ấn ở trên tường mặt. Từ túi chung lấy ra còng tay liền đem Đồng Thanh Nhiên cấp khảo ở buông ta ra. Buông ta ra, Đồng Thu Luyện, ngượng ngùng, căn cứ pháp luật điều khoản tới lời nói. Ngươi vừa mới cái hành vi đã cấu thành tập cảnh, ngươi xem chúng ta nhân dân công bộc trên mặt mặt bị ngươi đánh. Cho nên, Đồng Thu Luyện đi qua đi. Nhưng là đang tới gần Đồng Thanh Nhiên trong nháy mắt sắc mặt nháy mắt trở nên đông lạnh. Ngượng ngùng a, dựa theo pháp luật nói, ngươi hiện tại phòng trừng sẽ chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày dưới câu lưu Nga. Làm sao bây giờ, ngươi luật sư liền tính ra, cũng không thể bảo ngươi đi ra ngoài. Nói Đồng Thu Luyện trực tiếp xoay người rời đi, mà liền ở cửa gặp được này từ lệnh hồ công ty vội. Vã tới rồi luật sư. Đồng Thu Luyện hãy còn cười, ngượng ngùng, làm ngài một chuyến tay không? Hiện tại không phải bởi vì thuê giết người án bị câu lưu, mà là bởi vì tập cảnh. Kia luật sư gật gật đầu, thật là đủ rồi, ta lại không phải ngươi chuyên trúc luật sư, ta chỉ là lấy tiền ăn cơm mà thôi. Này lại nhiều lần tới cục cảnh sát còn chưa tính, này trước mắt cái này khí chàng cường đại nữ nhân lại là nơi nào toát ra tới. Đồng Thu Luyện từ túi chung lấy ra một bao mặt giấy. Đưa cho cái kia luật sư. Cũng là vất vả ngươi. Luật sư ngơ ngác tiếp nhận giấy. Mà liền ở Đồng Thu Luyện rời khỏi sau phát hiện Đồng Thanh Nhiên đang dùng một loại hồ nghi ánh mắt. Nhìn chính mình, luật sư chỉ có thể căng ra đầu đi vào đi. Chạy nhanh đem ta làm ra đi. Cái kia, có lẽ muốn ủy khuất ngài ở chỗ này đãi mấy ngày rồi. Cảnh sát bên kia không hảo giải quyết. Luật sư cũng biết cái này Đồng Thanh Nhiên rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người. Đặc biệt là này giúp cảnh sát, nhìn đến Đồng Thanh Nhiên hận không thể đi lên cho nàng mấy bàn tay. Nếu là làm cho bọn họ giải hòa quả thực là người si nói mộng a, ta tiêu tiền mướn ngươi rốt cuộc là. Làm gì a, ngươi nói ta cố dùng ngươi làm gì? Luật sư chỉ có thể cúi đầu lau mồ hôi. Ai, ta cũng không phải ngươi thuê a. Ai làm ngươi là lão bản nương đâu? Ai, này boss như thế nào sẽ là loại này khẩu vị đâu? Thật là khó có thể lý giải a. Mà giờ phút này đang ở văn phòng xoa mặt Lý Nại bụ mặt có chút vô tội nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng pháp y, ngươi cũng quá không phúc hậu. Ngươi muốn diễn kịch làm cái kia ác phụ nhiều bị giam giữ mấy ngày. Ngươi cũng cùng chúng ta câu thông một chút a. Hù chết chúng ta, còn có a. Ta mặt, đều sưng lên, không có việc gì, cũng nhìn không ra cái gì. Đồng Thu Luyện lời này vừa ra, chung quanh đều là thấp thấp tiếng cười. Lý Nại thật mạnh ho khan một tiếng. Đồng pháp y, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Tuy rằng chúng ta hắc, được rồi, ngươi vốn dĩ liền hắc, nhìn không ra cái gì. Triệu Minh nén cười vỗ vỗ Lý Nại bả vai. Không phải một cái tát sao? Đáng giá a. Đội trưởng, đây là ta mặt được chứ? Lại không phải ngươi mặt, ngươi đương nhiên cảm thấy không có việc gì à? Thật là, Lý Nại bất đắc dĩ nói. Có phải hay không đều cảm thấy chúng ta hảo? Dễ khi dễ à, ta tổng cảm thấy chuyện này cùng nữ nhân kia là có quan hệ. Chúng ta nhưng không có người ta nói bên trong đã chết hai người người. Nhưng là nàng chính mình liền nói hai người. Hơn nữa đồng pháp y hỏi nàng thời điểm. Thân thể của nàng phản ứng, trong mắt ở lộn xộn, chính là hai chân cũng không tự giác thay đổi cái giao nhau phương hướng. Đôi tay còn ở không tự giác quấy, đó là người ở bất an thời điểm một loại bình thường thân thể phản ứng. Một cái cảnh sát nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Nữ nhân này khẳng định có vấn đề, thật là rắn rết tâm địa a, này án tử đều gác lại, còn cần đuổi tận giết tuyệt sao? Cũng không thể nói như vậy, đó là cái tai họa ngầm a. Triệu Minh nhìn hai cái người chết tư liệu, nhưng thật ra đáng tiếc, hai người kia còn đều là hai tử, thực tuổi trẻ a, thật là đáng tiếc, nói xong Triệu Minh nhịn không được thở dài, trong đó có cái vẫn là vốn dĩ gia cảnh không tồi hai tử. Như thế nào liền đi lên con đường này đâu, ai, người này sinh bất tài vừa mới bắt đầu sao? Thật là bạch bạch chôn vùi. Đồng Thu Luyện cũng nhớ tới cái kia lúc ấy bắt cóc chính mình người là cái người trẻ tuổi. Có thể cảm giác được lúc ấy hắn khẩn trương. Cũng không phải cái gì tay già đời. Đồng Thu Luyện đi qua đi. Triệu Minh trước mặt trừ bỏ có người chết tư liệu ở ngoài. Còn có ở ngục giam chung chụp mấy chương người chết ảnh chụp. Cái kia, đồng pháp y, này án tử ngươi không tiện. Ta chính là nhìn xem. Yên tâm đi, ta biết cùng ta có ích lợi quan hệ án tử ta không tiện nhúng tay. Ta đều minh bạch, ta liền muốn nhìn một chút mà thôi. Triệu Minh tựa hồ vẫn là có chút do dự. Hắn chính là chịu quá đôi vợ chồng này uy hiếp. Yên tâm đi, ta lại không đi hiện trường. Lại không trực tiếp tiếp xúc thi thể. Ta chính là nhìn xem ảnh chụp chẳng lẽ không được sao? Ai nha, đội trưởng, mấy chương ảnh chụp mà thôi. Nói nữa, đồng pháp y là án này người bị hại, khẳng định so với ai khác đều hy vọng bắt được phía sau màn hung thủ. Cũng không có khả năng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài a. Lý Nại bụng mặt, Bạch Thiếu Ngôn lúc này vừa lúc cầm khối băng tiến vào. Lão sư làm tặng cho ngươi. Lý Nại cười tiếp nhận khối băng, hành đi, ngươi nhìn xem đi, cũng không gì, Hiện trường vụ án cụ thể tư liệu còn phải đợi xét nghiệm khoa cụ thể kết quả ra tới mới có thể xác định, nơi này liền này mấy chương ảnh chụp mà thôi. Cũng không gì đẹp, đồng thu luyện lấy qua ảnh chụp phiên phiên, nhưng là đồng thu luyện thực mau liền phát hiện trong đó không bình thường. Mặt bộ bị hủy, Triệu Minh gật gật đầu, chính là trong đó một cái bọn cướp. Nghe nói là vừa rồi đi vào thời điểm bởi vì cùng phòng ngủ người nháo mâu thuẫn. Này mặt mới bị người lộng hoa, mấy người kia đã bị một lần nữa định tội, nhưng thật ra đáng thương. Triệu Minh giải thích nói, xem miệng vết thương này khép lại trình độ. Này mặt bộ miệng vết thương đã có một đoạn thời gian. Đồng thu luyện đem sở hữu ảnh chụp phiên xong, nghi hoặc nhìn Triệu Minh, đã chết hai người người. Đúng rồi, đều ở chỗ này, Triệu Minh rút ra trong đó hai cái ảnh chụp, đồng dạng là dùng lưỡi dao cắt đứt tay bộ động mạch. Một người mặt bộ có tổn hại, một cái là hoàn hảo. Thực hiển nhiên là hai người a, này mặt trên ngục giam danh hiệu đều không giống nhau đâu. Như thế nào nàng sẽ hỏi như vậy, đồng pháp y? Có phải hay không có địa phương xuất hiện vấn đề a? Lý Nại bụng mặt đã đi tới, không đúng. Bên trong có người không đúng. Đồng thu luyện tuy rằng bị bắt cóc thời điểm, hoàn toàn không có thấy rõ hai người kia mặt, nhưng là bởi vì cùng trong đó một cái bọn cướp gần gũi tiếp xúc quá. Cho nên đồng thu luyện bởi vì thói quen nghề nghiệp vấn đề. Nhanh chóng nhớ kỹ cái này bọn cướp một ít có thể thấy một ít đặc thù các ngươi nơi này còn giữ. Lại lúc ấy thẩm vấn thời điểm video tư liệu sao? Đồng thu luyện này vừa hỏi. Triệu Minh trực tiếp từ ngăn kéo chung lấy ra một cái USB, đây là vừa mới phim âm bản trở về. Đang định nhìn xem có hay không cái gì có giá trị manh mối. Nơi nào ra vấn đề sao? Triệu Minh nói trực tiếp đem USB cắm vào trong máy tính mặt. Đồng thu luyện chỉ trên ảnh chụp mặt cái kia mặt bộ có thiếu tổn hại người ta nói. Phóng người này thẩm vấn tư liệu. Thực mau liền phóng tới. Đồng thu luyện lập tức kêu tạm dừng. Người này không phải bọn cướp. Đồng thu luyện duỗi tay điểm trên ảnh chụp mặt cái kia mặt bộ có thiếu tổn hại người. Sao có? Thể a. Người này chính là vẫn luôn ở trong ngục giam. Sao có thể không phải người kia? Không phải hắn, chết người lại là ai a? Lý Nại lập tức nhảy dựng lên. Đây chính là cốt truyện đại xoay ngược lại a. Nếu là không phải người kia, như vậy chân chính nghi phạm giờ phút này lại ở nơi nào a? Lúc ấy bắt cóc ta bọn cướp, ta nhớ rất rõ ràng. Tuổi không lớn, là vi phạm lần đầu. Thoạt nhìn có chút khẩn trương. Mấu chốt là hắn gia cảnh nhất định không tồi, bởi vì hắn tay thập phần sạch sẽ, nhìn ra được tới là cái không có ăn qua khổ người. Bởi vì trắng nõn trên tay mặt không có một chút cái kén. Hiện tại liền tính là học sinh thời gian dài cầm bút viết chữ. Có đôi khi đầu ngón tay đều sẽ hình thành hơi mỏng cái kén. Nhưng là người kia ngón tay không có một chút cái kén. Tương phản. Tu bổ còn thập phần xinh đẹp sạch sẽ. Triệu Minh nhanh chóng lấy qua ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt người. Hai người đều là làn da trung tính một chút. Không có nói cái nào người tay là trắng nõn. Mà thẩm vấn video chung. Người kia tuy rằng thoạt nhìn làn da có chút bị phơi đen. Nhưng là cặp kia lộ ở bên ngoài tay nhưng thật ra thật sự sạch sẽ. Không phải là bởi vì ở ngục giam. Trung bị là phơi hắc duyên cớ đi. Này phục hình nhân viên cũng không phải mỗi ngày đều ở trong nhà a. Lý Nại nghĩ nghĩ, tổng không thể bởi vì một đôi tay liền kết luận người này không phải người kia đi. Huống hồ này ngục trung nghi phạm bị người đánh cháo, cũng là cái đại sự cố đi. Khẳng định quản lý nhân viên cũng là khó thoát chịu tội trong khoảng thời gian này từ ngoại tuyến. Cũng không cường. Bước sóng ở 320 đến 400 nano từ ngoại tuyến lại kêu sóng dài từ ngoại tuyến. Nên sóng ngắn từ ngoại tuyến sinh vật tác dụng yếu kém. Nhưng nó đối nhân thể chiếu xạ sau xử làn da biến hắc. Làn da có rõ ràng sắc tố vững vàng tác dụng, lúc này mới sẽ làm người biến hắc. Hiện tại dương quang còn đặt làm hắn phơi da như thế cân xứng màu da. Đồng thu luyện chỉ ảnh chụp. Thực rõ ràng màu da đã trở nên hoàn toàn không giống nhau. liền tính là mỗi ngày ở bên ngoài cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy biến hóa, nhưng là người chết mặt bộ bị hủy. Triệu Minh hiển nhiên không nghĩ tới án này cư nhiên quanh co xuất hiện như vậy một cái trọng đại bước ngoặt, lúc ấy bọn cướp dùng súng ống khẳng định bảo lưu lại. Làm pháp y lấy ra vân tay, cùng người chết tiến hành so đúng không? Khẳng định sẽ có không tưởng được kết quả. Đồng Thu Luyện lời này nói xong, Triệu Minh khiến cho một cái tiểu cảnh sát lập tức đi xuống tay đi làm chuyện này. Mà hiện tại mọi người thần sắc đều là trở nên thập phần ngưng trọng bởi vì hiện tại án tử tính chất. Rõ ràng trở nên bất đồng, vốn là ngục giam đã chết hai người tù phạm, hiện tại là một cái chạy đi ra ngoài một cái tử vong. Còn có một cái không biết tên người chết, án này trở nên rắc rối phức tạp kia đồng pháp y. Yêu cầu phái người bảo hộ ngươi sao? Nếu là người kia thật sự chạy đi ra ngoài nói, ngươi nhân thân an toàn, Triệu Minh lo lắng không phải không có đạo lý. Nếu là người kia lại ngóc đầu trở lại, kia Đồng Thu Luyện chẳng phải là hiện tại rất nguy hiểm, đúng vậy. Lão sư, nếu không làm cảnh sát bảo hộ ngài đi, bằng không cũng không an toàn a. Bạch Thiếu Môn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng đi theo bắt đầu sốt ruột, yên tâm đi, một chốc người này còn sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại phòng trưng còn ở vì hắn mặt phát sầu đâu. Mà lúc này một cái cảnh sát chạy tiến vào, đội trưởng, trong đó một cái bọn cướp ở mặt bộ bị thương lúc sau. Phóng thích chạy chữa quá, phòng trưng là ở lúc ấy ra vấn đề, bởi vì là người bệnh, cho nên đại gia căn bản không có hoài nghi quá. Nếu là thật sự bị đánh cháo nói, chỉ có thể là bệnh viện bên trong, ngục giam khẳng định là không có khả năng, chính là thăm hỏi nói cũng là cách pha lê, nếu không chính là có cảnh ngục ở đây, loại chuyện này là không có khả năng phát sinh, lập tức đi kia ra bệnh viện hiểu biết tình huống. Còn có người đi ngục giam điều tra một chút ngày đó xảy ra chuyện thời điểm kia mấy cái lộng thương. Hắn mặt người, vì cái gì muốn làm như vậy? Còn có người hiện tại lập tức điều tra cái này bọn cướp gia đình tình huống. Có tình huống lập tức cùng ta nói. Triệu Minh ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trọng án tổ lại bắt đầu công việc lu bù lên, đồng pháp y. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngài ngàn vạn không cần một người ra ngoài. Tốt nhất là có người bồi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Bạch Thiếu Môn còn lại là khẩn trương có chút vô thố, mà giờ phút này Tiêu Hàn đã nhận được Bạch Thiếu Môn phát tin nhắn. Quý Viễn đang đứng ở một bên giúp Tiêu Hàn phiên gần nhất muốn xử lý văn kiện. Mà Bạch Thiếu Hiên còn lại là ngồi ở một bên an tĩnh nhìn thư. Làm sao vậy, ngươi sắc mặt khó coi. Bạch Thiếu Hiên khép lại thư, Tiêu Hàn trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Thiếu Hiên. Bạch Thiếu Hiên xem xong cũng là nhíu mày, làm sao bây giờ, người kia sẽ không lá gan lớn như vậy, dám ở Thái Tuế trên đầu mặt động thổ đi, phía trước sự tình nếu là thật sự cùng Đồng Thanh Nhiên có quan hệ nói. Này lệnh Hồ Mặc chẳng lẽ có thể nhìn nàng lại một lần đối tẩu tử ra tay? Không thể đi, phòng trừng không đợi chúng ta ra tay, người này liền chơi xong rồi, vẫn là không quá kiên định. Rốt cuộc người này hiện tại là bỏ mạng đồ đệ, ta cũng không thể lấy Tiểu Luyện nhân thân an toàn nói giỡn. Tiêu Hàn nói nhìn Quý Viễn, ý bảo Quý Viễn duỗi đầu lại đây. Quý Viễn khom lưng đưa lỗ tai qua đi, nghe xong Tiêu Hàn nói. Quý Viễn có chút không thể tin được nhìn Tiêu Hàn, thiếu gia. Người bộ dáng này, nếu như bị phu nhân phát hiện, phu nhân có thể hay không bị dọa đến a? Quý Viễn lời này không có nói xong đã bị Tiêu Hàn chụp một chút. Quý Viễn ủy khuất về phía sau lui một bước, như thế nào thiếu gia sinh bệnh còn như vậy bạo lực a? Ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi, ta cho các ngươi trộm mà. Nếu như bị nàng phát hiện, các ngươi liền chờ trở về lãnh phạt hào. Tiêu Hàn tức giận nói, bị nàng phát hiện, ngươi là chuẩn bị gióng trống khua chiêng đi theo nàng phía sau sao? Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy phu nhân kỳ thật là cái thực mẫn cảm người. Có lẽ, Quý Viễn nói không có nói xong đã bị Tiêu Hàn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta lập tức phân phó đi xuống, Tiểu Luyện nếu là thiếu một sợi tóc, ta cho các ngươi tất cả mọi người cạo chọc. Bạch Thiếu Hiền nhịn không được bật cười. Này cạo chọc gì đó, ngẫm lại liền cảm thấy cái này hình ảnh rất tốt đẹp a. Mà Quý Viễn còn lại là nhịn không được run lập cập. Thiếu gia hiện tại xử phạt người thủ đoạn thật là, càng ngày càng, vô sỉ, ta minh bạch, Quý Viễn cúi đầu, nhưng là lại là lòng còn sợ hãi. Thật là, yêu cầu thật đúng là nhiều a. Hơn nữa bọn họ chuyên nghiệp cũng không phải theo dõi a. Lại không phải đặc vụ, ai, thật là đại tài tiểu dụng a. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Đây là thiếu gia ý tứ a. Hiện tại phu nhân là thiếu gia tâm đầu nhục. Ai dám đi động thiếu gia tâm đầu nhục. Này không phải thuần túy tìm chết sao. Mà lúc này đồng tu luyện vừa lúc đã trở lại. Vừa thấy đến Quý Viễn cũng ở. Cười cười, vừa mới mua cơm trở về. Đói bụng đi, Thiếu Hiền cùng Quý Viễn ra cùng nhau ăn đi. Ta mua rất nhiều, vì cái gì không phải ngươi làm. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện từ lúc bao cơm hộp chung lấy ra một mâm bàn đồ ăn. Nhìn nửa ngày mới hỏi ra nói như vậy. Đồng tu luyện đang ở bưng thức ăn tay một đốn. Quý Viễn vội vàng cười đi qua đi. Phu nhân, ta đến đây đi, ngài đi bồi bồi thiếu gia đi. Thiếu gia phỏng chừng là buồn. Sinh cái bệnh còn như vậy thiếu gia tính tình. Hảo a, ta buổi tối trở về nấu cơm cho ngươi. Thuận tiện đem tiểu dịch mang lại đây nhìn xem ngươi bái lệnh hồ càn đánh thành bộ dáng gì. Đồng tu luyện lời này nói xong Tiêu Hàn mặt hoàn toàn đen. Nữ nhân này còn có thể cho ta một chút mặt mũi sao? Này còn có người ngoài ở đâu? Thật là, cái kia, Tiêu Hàn ấp úng cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật Tiêu Hàn giờ phút này mặt trên cơ bản mặt đã tiêu sưng lên. Chỉ là bị tấu địa phương thực rõ ràng có ư thương. Đồng tu luyện nhưng thật ra âm thầm ngạc nhiên. Tự mình chữa trị năng lực khá tốt a. Lúc này mới một ngày mà thôi. Ăn cơm đi. Đồng tu luyện đem mấy mâm Tiêu Hàn thích ăn đồ ăn đoan tới rồi Tiêu Hàn trước mặt. Chọc đến Bạch Thiếu Hiền một trận thổn thức. Tẩu tử, cái kia kỳ thật ta cũng thích ăn. Ngươi liền tính là bất công nói cũng không cần như vậy rõ ràng đi. Đều đoan đi qua, chúng ta ăn cái gì a? Quý Viễn còn lại là ở một bên không ra tiếng. Hắn nhưng không nghĩ ở phu nhân đi rồi lúc sau. Biến thành thiếu gia công kích bia ngắm a, Tiêu Hàn bị thương. Chẳng lẽ ngươi cũng là thương tàn nhân sĩ? Đồng tu luyện vẻ mặt đứng đắn nói. Trên tay mặt còn không dừng đem một khắc bàn đồ ăn đoan tới rồi Tiêu Hàn trước mặt, sau đó bạch. Thiếu Hiền cùng Quý Viễn thiếu chút nữa không có đem trong miệng mặt kia khẩu cơm phun ra tới. Mà Tiêu Hàn này chiếc đũa vừa mới kẹp lên một khối thịt bò. Giờ phút này thật sự không biết nên ăn xong đi vẫn là làm sao bây giờ. Tiêu Hàn ở trong lòng rít gào, ta nơi nào là thương tàn nhân sĩ a? Ta bất quá bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Này rốt cuộc là cái gì đãi ngộ a? Vốn đang thập phần cao hứng đồng tu luyện săn sóc, nhưng là Tiêu Hàn giờ phút này giống như là bị người một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Thật là không biết nên khóc hay nên cười, khụ khụ. Cái kia, tẩu tử, ngài tùy ý ha, chúng ta là nên lễ nhượng thương tàn nhân sĩ. Bạch Thiếu Hiền nghẹn cười, trộm nhìn mắt sắc mặt một trận xanh trắng Tiêu Hàn. Tấm tác, làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi khi dễ người khác, hiện tại rốt cuộc có người trị ngươi đi. Hết chương.